quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 102, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi. 5. Góc truyện audio.com. À, xin chào, xin chào. Tiểu Tường thuận miệng đáp lấp, ngay sau đó thân mình chợt cứng đờ, nhìn tiểu cô nương đang cười ngọt ngào trước mặt mình, thậm chí còn lộ ra cả lúm đồng tiền dễ thương. Cô, nói gì, cô, ID là gì, cô, nhìn kỹ lại, áo phông hồng phấn, chính xác, quần sót, chính xác, giày thể thao trắng. Chính xác, nhìn dáng vẻ đờ đẫn của tiểu Tường, Cố Tầm Xuyên không rõ ý vị liền vỗ vai anh cười lớn, thuận tiện véo bàn tay của tiểu cô nương lại, nói, sao hả? Có hài lòng với cái bất ngờ lớn mà mình làm ra hay không? Tiểu Tường, ha ha, tiểu cô nương ôm thỏ bông trong lòng ngực chớp đôi mắt to tròn, mềm mại giống như mèo nhỏ còn chưa cai sữa. Nghĩ lại những dữ liệu mà bọn họ phân tích lúc trước thấy cái ID cô này ở đấu trường điên cuồng hạ sát tiểu Tường lập tức bị vỡ mộng. Nhìn cái phong cách chơi mạnh mẽ như vậy anh căn bản không hề nghi ngờ rằng người chơi chính là một cô gái. Cuối cùng nguyên bản ý cười vui vẻ kia liền cứng đờ trên khuôn mặt thoạt nhìn biểu tình có chút cổ quái. Cô là, con gái. Sở Từ chớp mắt nghiêng đầu nói, là con gái à, không được sao? Đương nhiên là được rồi. Tiểu Tường khô khan nói, trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã sớm phát điên. Anh đúng là đã làm ra một cái bất ngờ vô cùng lớn chờ đến khi dân mạng đều biết thì không phải sẽ vô cùng náo loạn sao? Cố Tầm Xuyên ở một bên không nói gì, xung quanh vẫn tản ra khí lạnh, rũ mắt xuống muốn nhìn xem Tiểu Tường sẽ làm gì để dọn dẹp cục diện rối rắm này. Cuối cùng, nhìn Tiểu Tường đối mặt. Với Sở Từ chân tay có cảm giác hơi luống cuống, Tầm Xuyên mới nhàn nhạt nói. Trước tiên hãy xem kỹ thuật đã, những mặt khác chưa cần quan tâm. Nhìn thanh giá trị hảo cảm của Cố Tầm Xuyên mới có 3 điểm, vì vậy Sở Từ liền gật đầu chỉ vào một quán cà phê nhỏ gần đấy, nhấc chân. Vậy thì đi, nhìn bóng dáng mềm mại của tiểu cô nương, lúc này Tiểu Tường mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng nhấc chân đuổi kịp Tầm Xuyên, không nhịn được nói cậu không thể ôn nhu một chút với con gái nhà người ta sao. Ừ, Cố Tầm Xuyên liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục đi theo Sở Từ. Ánh mắt kia làm Tiểu Tường hơi chột dạ, Tầm Xuyên dám xem anh như kẻ ngốc rồi nhanh chóng bỏ đi, khóe miệng hơi co giật. Không lễ phép chút nào, chờ Sở Từ đăng nhập vào tài khoản, có chút nóng tay, liền nhờ hệ thống thêm kỹ năng của nguyên chủ lúc trước. Đồng dạng trở thành người chơi đẳng cấp, thậm chí còn có một cái ID làm Tiểu Tường trông có phần quen mắt, nếu không lầm thì đó chính là trợ lý khởi đầu của WJA. Mặc dù chỉ là vị trí hỗ trợ, nhưng nhìn tiểu cô nương chạy theo những người khác trên đấu trường, hỗ trợ đồng đội phun máu, một tay thao tác bay lên, một chút cũng không hề lúng túng, nói làm liền làm, cuộc chiến gay cấn này trung bình cứ 5 phút cô lại bắt máu hỗ trợ một người. Kích thích thật sự là nhìn quá kích thích, cuối cùng Tiểu Tường căn bản không thèm dựa vào ghế, cũng không chịu đựng nổi sự lười biếng của Cố Tầm Xuyên nữa, đôi mắt sáng lấp lánh tiến đến gần tiểu cô nương nói. Cô bé, chúng ta cùng nhau hợp tác đi, cách chương.